Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 100, tôi muốn cô. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, trong phi trường vẫn là người đến người đi. Kéo hành lý giản tiện, Hỏa Hoan xuyên qua đám người. Tóc dài buông xuống, một trận gió thổi tới. Nhẹ phẩy hai má cô non mịn, khóe miệng có một chút ý cười. Rốt cục vẫn phải rời đi. Ở thời điểm cô áy náy cùng tự trách càng ngày càng nặng. Ở thời điểm cô cảm giác mình cánh sắp bị bẻ gãy. Cô tự do, Doãn ca ca, máy bay một giờ mới xuất hiện. Đối với phone, thanh âm của cô vô cùng nhẹ nhàng. Rốt cục lại có thể quay về cuộc sống trước kia. Cái loại cảm giác này, thật tốt, đã biết, em sẽ cẩn thận, đến điện thoại cho anh. Tiếp nói tới đây, cô đột nhiên dừng lại. Theo bản năng quay đầu, nhìn đến phía sau trống rỗng một bóng người cũng không có thì khóe miệng lại lộ ra cười nhạt toan tính. Ảo giác đi, nhất định là lỗi của cô. Làm máy bay bay lượn ở 3 vạn thước trời cao nước Anh thì nhìn ngoài cửa sổ ấy trắng phiêu phiêu đung đưa. Hỏa Hoan vẫn là có một loại cảm giác không chân thật. Không thể tin được anh thật sự thả cô. Không thể tin được chính mình thật sự tự do. Trước khi đi một ngày trước, cô đi tìm Diệp Toàn. Kỳ thật cô biết anh không có đi Italy, bởi vì cô có nhìn thấy. Trên bàn rõ ràng còn có một ly cà phê, mà tầm thường người là không có khả năng có nhàn hạ thoải mái đến văn phòng tổng giám đốc uống cà phê. Nhưng là cô không có nói rõ, chính là thời điểm rời đi, ánh mắt thật sâu dừng ở cánh cửa kia hồi lâu. Anh đừng uống, rượu không lấy tiền sao? Một phen túm lấy tay anh bình rượu, Diệp Toàn tức giận nói, nhìn một cái anh bây giờ đã thành bộ dáng gì rồi? Không phải là nữ nhân nha, anh muốn cái dạng gì tìm không thấy a, câm miệng. Ai nói tôi là vì nữ nhân, chẳng qua là gần nhất có chút phiền muộn thôi. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Đoan Mộc Minh chậm rãi đứng lên đi tới phía trước cửa sổ. Không phải tôi nói anh, kết hôn lâu như vậy, về tình về lý, anh cũng nên trở về nhìn một chút, cho dù là nữ nhân trên đường cái nhặt được. Anh cũng không nên coi thường như vậy đi. Huống chi, cô cũng là anh cưới hỏi đàng hoàng. Nhìn anh, Diệp Toàn bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy anh càng ngày càng không giống trước kia phóng đãng không kềm chế được. Phong lưu phóng khoáng, đứng ở nơi đó, Đoan Mộc Minh cái gì cũng không nói. Theo góc độ của anh nhìn sang, dưới lầu vẫn là cảnh ca múa mừng Thái Bình. Cảnh tượng nhất phái thịnh thế phồn hoa. Chùm tia sáng nhiều màu theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Chiếu vào lần lượt từng cái một hoặc say mê, hoặc mê ly, hoặc mờ mịt, hoặc trên mặt lạnh lùng. Trước kia, anh thích cuộc sống như thế. Thích loại ngợp trong vàng son. Cuộc sống trái ôm phải ấp. Nhưng là bây giờ, anh lại đột nhiên chán ghét. Bỗng dưng xoay người, xả một bên áo khoác. Anh xoay người đi ra ngoài. Anh muốn đi đâu à, thấy anh rời đi. Diệp Toàn vội vàng đi theo, về nhà Đoan Mộc Minh cũng không quay đầu lại nói, cửa một tiếng mở ra, lại loảng xoảng một tiếng đóng lại, trong dạp to như vậy rồi đột nhiên lâm vào giống như chết yên tĩnh. Lái xe chẳng có mục đích ở trên đường cái, khuỷu tay khoát lên cửa kính xe, răng nanh khẽ cắn môi dưới, nhìn về phía trước ánh mắt khó bề phân biệt, hôm nay, cô đi rồi, ở phi trường. Bóng dáng mảnh khảnh dần dần lẫn vào dòng người thì núp trong bóng tối. Anh gian nan nhắm hai mắt lại, cúi tại bên người hai tay gắt gao nắm thành hình quả đấm. Móng tay thật sâu rơi vào trong thịt, để cô đi, là quyết định của anh. Nhưng là bây giờ, anh hối hận, chút bất chi bất giác, xe lại một lần lái đến cửa biệt thự. Nơi đó, bọn họ từng sinh hoạt 7 tháng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia. Trong không khí còn có mùi của cô, bất quá cũng là chậm rãi phai nhạt, như là đã đánh mất cái gì. Mở ra ngay sau đó, anh lại hốt ha hốt hoảng đóng lại. Ngoài phòng, trăng sáng sao thưa, hít sâu một hơi, hương vẫn còn ở, chính là người kia từng cười náo loạn bồi ở bên cạnh anh đã rời đi. Đứng ở trong viện thật lâu sau, nhìn dưới màn đêm kia tối đen một mảnh kiến trúc. Môi của anh giác gợi lên một chút cười rất nhẹ rất nhạt. chậm rãi lắc lắc đầu. Anh lại một lần rời khỏi. Cùng một thời gian, trong lòng một cánh cửa ầm ầm đóng cửa, lên một phen trầm trọng khóa, anh đã trở lại nhìn đến anh trong nháy mắt. Trương Tiểu Ái cực vui vẻ, hai tay run rẩy tiếp nhận tay trang anh cởi ra. Cho tới bây giờ không thể tin được anh thật sự đi tới trước mặt cô. Nga, tôi đói bụng, nhìn xem phòng bếp có còn đồ ăn hay không? Liếc xéo cô một cái. Đoan Mộc Minh thản nhiên nói. Trên mặt một ít tao nhã cười cũng biến mất không thấy. Thay vào đó là đông lạnh. Được, anh chờ, lập tức có, đem áo khoác anh cẩn thận cất kỹ. Tiểu Ái liên tục không ngừng hướng phòng bếp chạy đi. Thế này mới giống người có vợ, con xem một chút cô cao hứng chính là cái bộ dáng kia. Nhìn con, Phương Mỹ Linh trên mặt rốt cục lộ ra một chút ý cười vui mừng. Lại đây, ngồi bên này bồi mẹ nói chuyện, con mệt mỏi, Muôn đi trước tắm rửa một cái. Nhìn bà một cái, Đoan Mộc Minh xoay người đi lên lầu, con đứng lại đó cho mẹ nhìn cái thái độ coi thường. Phương Mỹ Linh sắc mặt lập tức rét lạnh xuống dưới. Người đàn bà kia đi chưa? Mẹ nghĩ biết cái gì? Liếc xéo bà, Đoan Mộc Minh khóe miệng có một chút ý cười trào phúng. Mẹ, trên thế giới này không phải chỉ có cô một nữ nhân. Mẹ tin không tin, nếu con nguyện ý, con có thể làm cho nữ nhân bên cạnh mỗi ngày cũng không lặp lại. Vô liêm sỉ đúng lúc này. Một bên cửa thư phòng mở ra. Một đạo thanh âm lạnh như băng mà không thiếu uy nghiêm truyền tới. Anh có phải ý định tức chết tôi hay không? Tôi rốt cuộc là làm cái gì nghiệt mới có thể sinh anh vậy nghiệp chướng? Hối hận sao? Xoay người nhìn, Đoan Mộc Minh khóe miệng trào phúng ý tứ hàm xúc càng đậm. Nếu tôi lựa chọn, tôi tuyệt đối sẽ không đầu thai đến ngôi nhà như vậy. Cũng tuyệt đối sẽ không muốn người như ông làm phụ thân. Bởi vì, ông không xứng, anh nói cái gì, nọ vậy đạo thanh âm già nua lại một lần vang lên. Còn kèm theo một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Đừng nói nữa, anh có phải hay không ý định muốn đem ba anh cấp tức chết à? Anh đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa nhìn thấy tư thế kiếm dương nỏ trương, Phương Mỹ Linh vội vàng đã đi tới. Đôi khi bà là thật sự có một loại cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Không muốn bị tôi tức chết. Về sau ít đến trêu chọc tôi. Gần nhất tôi xem lên một tòa tiểu đảo. Có lẽ tôi tặng ông đến bên kia bảo dưỡng tuổi thọ. Cũng tốt mà báo đáp ông một chút mấy năm nay đối với tôi công ơn nuôi dưỡng. Khóe miệng gợi lên một chút giọng mỉa mai cười. Hừ lạnh một tiếng, Đoan Mộc Minh xoay người lên lầu. Khi anh phía sau. Tiếng ho khan kịch liệt lại cõi lòng tan nát vang lên. Cước bộ không dừng lại chút nào. Đoan Mộc Minh thẳng lên lầu. Đơn giản tắm nước lạnh. Hạ, thân bọc một cái khăn tắm. Anh như vậy đi ra. Trong phòng ngủ, Tiểu Ái không yên bất an ngồi ở chỗ kia. Một bên trên bàn, một chén cháo bốc hơi nóng cùng kỷ bàn thật chỉnh tề còn tại đó. Đều chuẩn bị xong, anh nhanh chút ăn đi. Thấy anh đi ra. Tiểu Ái theo bản năng đứng lên, không biết tại sao, giờ khắc này, cô đột nhiên có điểm sợ anh, cô không muốn tôi sao? Đi đến trước mặt cô, một tay khơi mào người của cô, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười, anh lúc này nghiễm nhiên lại thành nam nhân phóng đãng không kềm chế được. Cái gì? Tiểu Ái lập tức ngây ngẩn cả người, tâm như nổi trống giống như kinh hoàng không ngừng, như là tùy thời đều có thể nhảy ra lồng ngực. Cô là vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng không phải sao? Một khi đã như vậy, giữa phu thê thân mật cũng là chuyện đương nhiên. Tôi ăn, đem cô ấn ngồi ở trên giường. Lập tức, anh cũng gần sát cô ngồi xuống. Cánh tay dài duỗi ra, đem cô vòng vào trong lòng. Cái kia, tôi, Tiểu Ái nói lắp bắp. Hé ra khuôn mặt nhỏ giống như là cà chua chín đỏ rừng rực. 10 ngón tay bất an xoắn cùng một chỗ. So sánh với lúc trước anh lãnh mạc, anh hiện tại càng thêm làm cho không người nào thích theo. Không vui sao, vậy coi như, đem cô hướng bên cạnh đẩy. Đoan Mộc Minh mạnh mẽ đứng lên, lấy ra một điếu thuốc, châm, hít sâu một cái, sau đó đi tới phía trước cửa sổ. Cửa sổ rộng thùng thình sát đất ảnh ngược ra bóng dáng anh tiêu điều. Không phải, tôi, nguyện ý, gian nan nuốt nước miếng một cái. Tiểu ái đầu đều nhanh cúi đến dưới đáy bàn rồi. Chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh kia, cô đã cảm thấy mặt đỏ tim đập, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thật vậy chăng? Quay đầu, hai tay vòng ngực, Đoan Mộc Minh ung dung hỏi. Ách, hiển nhiên không dự đoán được anh có thể trả lời như vậy. Tiểu ái lại sững sờ. Đột nhiên trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy trái tim bùm bùm. Kinh hoàng, tôi luôn luôn không thích ép buộc. Nếu cô có một chút điểm không tình nguyện mà nói. Quên đi đi, nói xong, anh lại một lần quay lưng đi. Chính là xoay người kia trong nháy mắt. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười quỷ dị. Nhìn bóng lưng của anh, tiểu ái thật sâu hít vào một hơi. Sau đó lại chậm rãi phun ra. Cuối cùng, như là đi pháp trường, cô mạnh mẽ đứng lên. Trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt thề sống chết. Sải bước tiêu sái đến phía sau anh. Hai tay vòng ở hông của anh. Nhận thấy được thân thể cô cứng ngắc. Đoan Mộc Minh thản nhiên nở nụ cười. Đem thuốc cầm trong tay tắt ở tại trong gạt tàn. Ăn cơm đi, tôi đói bụng. Nói xong, anh xoay người đối diện cô. Khi thấy tròn đầu ở bộ ngực thì không khỏi nở nụ cười. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra mặt khác một bức họa. Trên tấm hình, cũng có một nữ nhân như vậy. Đầu nhỏ chôn đến trước ngực anh giả chưa ăn cọp. Khi đó, chẳng những không có một tia chán ghét, ngược lại có một loại cảm giác thực đặc biệt tràn ngập trong lòng. Cái loại cảm giác này giống như tên là ngọt ngào. Trong lòng giật mình, anh bỗng dưng đẩy ra cô. Cười đã ở trong nháy mắt biến mất. Lấy tay dùng sức xé rách đầu của mình phát. Thời điểm cô kinh ngạc không thôi. Mạnh mẽ đem cô ôm lấy. Sau đó thật mạnh ngã ở trên giường, cách trương.